Thầy Vương mặc cô kêu gào, côn thịt vẫn cứ mãnh liệt đâm đến hai chân cô mềm nhũn, hai quả trứng đánh vào mông phát ra tiếng bành bạch rất kích thích, cứ thế vang dội khắp căn phòng, dâm thủy ồ ạt chảy ra ướt hết cả ga giường, mà cô gái chỉ biết há miệng thở dốc van xin người đàn ông thao cô nhanh hơn. Em mờ hộ tê dại bị từng đợt cắm vào bên trong mỗi lúc một sâu, sâu đến mức Tú Uyên phải cong người lên đón nhận. Bụng dưới bằng lì nổi hẳn rõ hình dáng gậy thịt to lớn. Lại bị Vương Chiết dùng tay ấn xuống khiến tiểu huyệt căng đến phát nhói, cứ thế co rút mãnh liệt mang đến khoái cảm cho cả hai. Vương Chiết cảm thấy mình như sắp phát điện khi cả cơ thể trắng nõn của cô phơi ra trước mắt. Khuôn mặt đỏ ứng vì kích thích đang hé miệng rên la dâm đãng, cặp đào to trước ngực căng cứng rung lên theo từng cú va chạm của anh, đặc biệt tiểu huyệt non mềm của cô cứ cắn nuốt nam căn của anh không nhà, rất khít, rất mềm mại. Rất hút chết anh ở trong mắt thôi, anh yêu thương cúi xuống che môi cô lại, cùng môi lưỡi cô đùa giỡn nhau, động tác dưới thân không còn nhanh mạnh mà trở nên ôn nhu, côn thịt rút chậm ra rồi lại bất ngờ đâm mạnh vào khiến Tú Uyên kêu lên, hai chân vòng chặt eo anh đón nhận. Bàn tay anh không ngừng xoa bóp nhũ hoa thành nhiều hình dáng khác nhau, cả cơ thể trở nên khó chịu vô cùng. Phía dưới bị anh làm đến chảy nước ồ ạt, miệng lại bị anh che đi không phát ra tiếng. Đúng là một cực hình, nhân lúc anh rời mồi ra, Tú Uyên vội vuốt ve lưng anh năn nỉ, thầy nhanh hơn đi, hình như, em muốn ra rồi, chiều ý bảo bối, hự hự, phía dưới chặt quá, kẹp chết anh rồi, Vương Chiết vừa ra tăng tốc độ lên lập tức tiểu huyệt cô run lên co bóp mãnh liệt, trong cơ thể một dòng nước ở ạt chảy ra phun thẳng lên đầu quy, rất nóng bỏng nhưng cũng rất sung sướng. Tú Uyên nhắm mắt tận hưởng cảm giác cao chiều, tay luồn vào tóc anh bám trụ. Từng ngón chân cong lên co rúm lại y như tiểu huyệt hút chặt lấy dương vật của anh, khóa cả người anh khảm sâu vào mình khuôn muốn buông.